Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148. Phản âm lấy mạng. Sơn trang bên ngoài mấy dặm, hư không bên trên, Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà ngự kiếm mà đi. Không có từ biệt, cứ như vậy rời đi sơn trang. Yến Xích Hà đi theo Vệ Tử Thanh bên cạnh, mặc dù nhưng đã rời đi, thế nhưng là trên mặt nhưng vẫn là tràn đầy không hiểu thần sắc. Không biết vì cái gì, cái này Vệ Tử Thanh, lại vào lúc này, lựa chọn rời đi, Tả Thiên Hộ lập tức tới ngay cái kia sơn trang. Ngươi không lưu lại đến xem, cái này liền chuẩn bị tiến về kinh thành. Lưu không lưu đều không trọng yếu. Tả Thiên Hộ người kia không sai, mặc dù võ công cao cường, thế nhưng là có chi thu nhất diệp tại, hai phe đội ngũ liền xem như đánh nhau, cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Nói đến đây, ánh mắt lại lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng là, chúng ta muốn để ý, cũng không phải là Tả Thiên Hộ, mà là tùy theo mà tới uy hiếp. Tùy theo mà tới uy hiếp. Yến Xích Hà không hiểu, chẳng lẽ mặt sau này còn có không biết nguy hiểm sao? Ân, lần này chúng ta không cần đi kinh thành, nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, tại phụ cận, chúng ta rất nhanh liền sẽ tìm được lần này chúng ta muốn tìm người. Người nói là, Yến Xích Hà toàn thân chấn động, mang trên mặt chấn kinh thần sắc. Lần này bọn họ tới kinh thành, chính là vì chém giết Dịch Tả Triều Cương Pháp Trượng Quốc Sư. Vệ Tử Thanh nói như vậy, đây chẳng phải là chứng minh. Ân, hắn vậy ra kinh thành. Pháp Trượng Quốc Sư, Phổ Độ Từ Hàng, một cái kia con rết tinh. Vệ Tử Thanh thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Tại nguyên tắc bên trong, hắn ra kinh thành, cùng Ninh Thái Thần bọn người đối mặt. Đây cũng là vì cái gì hắn đi không từ giã nguyên nhân. Ngăn lại hắn, không chỉ là vì khiến cho Ninh Thái Thần bọn người không cần tao ngộ kiếp nạn này. Càng quan trọng là, tỉnh được bản thân chạy đến kinh thành. Vừa lúc, ở chỗ này giải quyết cái này tất cả mọi chuyện. Hắn, vậy ra kinh thành sao? Xem ra là muốn trừ hết Phó Đại Nhân cùng Tả Thiên Hộ bọn người a. Yến Xích Hà thấp giọng, ấy lấy. Theo đạo lý tới nói, cái này Phổ Độ Từ Hàng là sẽ không ra kinh thành. Bây giờ đã ra, như vậy tuyệt đối là vì Phó Đại Nhân đám người. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngự kiếm phi hành. Đứng tại hư không, không một chút thời gian liền thấy phía dưới mấy chục cái binh sĩ. Tại cả người lưng mấy chuôi trường đao nam tử bảo vệ dưới. Mang theo một cỗ xe chở tù hướng phía sơn trang phương hướng mà đi. Vệ Tử Thanh biết, nam tử này chính là Tả Thiên Hộ, mà cái này trên tù xa, cầm tù chính là Phó Đại Nhân, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì đến phụ thân. Bất quá Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà nhưng không có dừng lại, mà là trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Mà giờ khắc này Vệ Tử Thanh, một đôi mắt càng sớm đã là lộ ra nhạt màu vàng kim nhạt mạch lạc. Khi nhìn đến cái này Tả Thiên Hộ thời điểm, hắn xem ma nhãn liền không có đóng lại qua. Cùng khác yêu tà khác biệt. Pháp Trượng Quốc Sư, Phổ Độ Từ Hàng là một cái sắp hóa rồng con rết tinh. Căn bản vốn không tại thụ ánh nắng uy hiếp, mà phổ thông thiên mắt, càng là khó mà phát giác hắn quỷ trên người khí. Vậy chỉ có dùng cái này xem ma nhãn, mới có thể khó khăn lắm phát giác ra được. Lại qua nửa ngày thời gian, nguyên bản chính ngự kiếm phi hành Vệ Tử Thanh đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, kiếm quyết vừa bấm, đáp xuống một chỗ hoang dã phía trên. Sắc mặt trở nên rất là nghiêm túc bắt đầu. Hắn tới, Yến Xích Hà ngay cả vội vàng đi theo hạ xuống. Đứng tại Vệ Tử Thanh bên cạnh, ngưng âm thanh vấn đạo. Có thể làm cho Vệ Tử Thanh như vậy ngưng trọng. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Phổ Độ Từ Hàng xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng a. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu ngưng tiếng nói, mà liền tại hắn tiếng nói này lúc rơi xuống đất đợi. Chỉ gặp cái này hoang dã phía trên, một trận nhàn nhạt sương mù đột ngột xuất hiện, bao phủ bốn phía. Ngay tại lúc đó, trước mắt nơi không xa, một nhóm tăng nhân đi lại đây, mấy chục cái người khoác tăng y, chân đạp mang giày nam nữ, miệng bên trong hoặc ngâm sướng Phật hiệu, hoặc thổi pháp khí, hoặc vung hoa ăn mừng. Mà tại trong đội ngũ một tòa liễn kiệu, phía trên khoanh chân ngồi một vị tăng nhân, rèm cửa rủ xuống, thấy không rõ bộ dáng. Theo cái này một đội tăng nhân xuất hiện, giữa thiên địa, phảng phất vang lên đãng lòng người ngọn nguồn phản âm, tựa hồ tất cả phiền não, ưu sầu đều rời khỏi thân thể, làm cho tâm thần người bình tĩnh, phổ độ từ hàng. Khi nhìn đến một nhóm người này xuất hiện thời điểm, Yến Xích Hà sắc mặt lập tức biến đổi. Trong tay chém yêu kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bị mình nắm trong tay, tràn đầy cảnh giác nhìn xem đội ngũ này. Vệ Tử Thanh ánh mắt vậy hơi hơi ngưng tụ, lại là không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đứng ở nơi đó. Bởi vì hai người đứng tại đội ngũ này tiến lên phía trước, này một đám tăng nhân tốc độ ngừng lại. Ngay tại lúc đó, một đạo bén nhọn thanh âm từ cái kia một tòa liễn kiệu bên trên truyền ra. Đương kim trên đời, yêu nghiệt nổi lên bốn phía, kêu ca nổi lên bốn phía. Bản pháp trượng lần này du lịch, chính là vì lắng lại kêu ca. Hai vị ngăn đón bản pháp trượng, không phải là trong lòng có oan không thành. Nghe lời này, Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên thản nhiên nói. Tại hạ xác thực có vấn đề cần pháp trượng trợ giúp. Đương kim hộ quốc pháp trượng chính là một yêu nghiệt biến thành. Không biết pháp trượng, phải chăng có thể trợ giúp tại hạ, ngoại trừ yêu nghiệt này. Xoát, nương theo lấy cái này vừa nói. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Dùng cái này đồng thời. Cái kia vốn là ngồi tại liễn trong kiệu pháp trượng quốc sư đột nhiên xông cái kia liễn trong kiệu. Bay ra, đứng tại Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà trước mặt. Chỉ là giờ phút này hắn, trên mặt lại tràn đầy sát khí bừng bừng. Cái kia một đôi mắt, liền giống như muốn giết hai người đồng dạng. Vệ tiểu đệ, người đầy có phải hay không là quá trực tiếp điểm. Yến Xích Hà trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Ngay trước người ta mặt nói muốn trừ hết người ta. Dạng này thật tốt sao? Vệ Tử Thanh cười không có trả lời Yến Xích Hà lời nói. Ngược lại không nhìn Phổ Độ Từ Hàng ánh mắt mỉm cười nói. Pháp trượng, người cảm thấy thế nào? Phổ Độ Từ Hàng thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hồi lâu, lại là đột nhiên cười mà bắt đầu. Hắn thân làm một cái pháp trượng quốc sư. Lại còn có người ngay trước mình mặt. Nói muốn mình diệt trừ pháp trượng quốc sư. Cái này chẳng phải là nói. Muốn mình tự hành hủy diệt. Mặc dù không biết hai người này đến tột cùng là ai. Lại làm thế nào biết mình chính là con dế tinh. Thế nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hai người này, đáng chết. Hai vị, hộ quốc pháp trượng chính là vừa được đến cao tăng. Như thế nào là yêu nghiệt? Bần tăng nhìn hai vị giống như là cái kia yêu nghiệt. Sao không? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Vệ Tử Thanh cười. Vừa muốn nói chuyện, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Lại là cái kia Phổ Độ Từ Hàng đột nhiên mở miệng ngâm hát lên phạn âm. Cái kia phạn âm phảng phất từ nội tâm phát lên. Câu dẫn mình vô số tâm tình tiêu cực. Hối hận, thống khổ, áy náy. Để cho người ta đau đến không muốn sống. Hận không thể tự hành siêu thoát. Mà ngay tại lúc đó Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà hai người ánh mắt lập tức trở nên có chút ngốc trệ. Lên, vậy mà liền muốn mê thất tại cái này vô biên vô hạn hối hận bên trong. Mà liền tại cái này Vệ Tử Thanh liền muốn mê thất mình thời điểm. Trong cơ thể khu linh chi lực tự hành vận chuyển lên. Một cỗ thanh linh xông về trán, để hắn từ cái này phản âm bên trong tỉnh lại đây. Càng là tại cái này tỉnh lại đây trong nháy mắt, Vệ Tử Thanh ánh mắt ngưng tụ. Trong tay kết động kiếm quyết, thanh hồng kiếm ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo hàn mang hướng thẳng đến cái kia Phổ Độ Từ Hàng kích bắn tới. Phổ Độ Từ Hàng sắc mặt đại biến. Lập tức đình chỉ ngâm sướng. Thân hình cấp tốc lui lại. Tránh thoát đạo này công kích. Đằng đằng sát khí nhìn xem cái này Vệ Tử Thanh. Không nghĩ tới. Người vậy mà có thể từ ta phản âm lấy mạng bên trong thanh tỉnh lại đây. Xem ra. Người không đơn giản đâu. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.